Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 78, kiếm hóa trăm binh kiếm đi trăm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ô Giang Nam bên bờ bên sông, có một cái vũ đỉnh giữa trưa hôm nay, có một hình ảnh người một người, mặc một bộ trường bào, chắp tay sau lưng mà đứng, không có phát ra khí thế gì, nhưng mà người ta nhìn thấy cũng sợ. Phạm hội trưởng, Hoắc Thanh Tùng hở hồng hộc, đi tới. Hai ngày nay hắn giống như chân chạy việc, mỗi lần mệt mỏi gần chết. Nhưng hết cách rồi, hắn không đắc tội nổi Tiêu Trần cùng Phạm Nam Tinh. Đối với hai người không tôn kính, gây ra phản cảm, vậy thì hắn mệt mỏi rồi. Phạm Nam Tinh quay người lại, thấy chỉ có một người Hoắc Thanh Tùng, thần sắc có chút khó coi, hỏi, tiểu tử kia đâu? Tiêu tiên sinh nói, hắn không có thời gian. Hoắc Thanh Tùng không thở được, hỗn trướng, Phạm Nam Tinh nộ khí trùng thiên. Ban đầu hắn nghĩ, nếu Tiêu Trần có thể đến hẹn, cho hắn một lời giải thích, hoặc là nghiêm túc tỉ thí với hắn một trận, vậy liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến, Tiêu Trần lại bày ra dáng vẻ, nói là không có thời gian. Phạm hội trưởng đừng nóng giận, Tiêu Trần có cái dao cho ngài. Vật gì, chính là cái này, Hoắc Thanh Tùng nhìn lấy khối ngọc kia giao cho Phạm Nam Tinh. Ngụy trụy, Phạm Nam Tinh nhíu mày. Chẳng lẽ hắn muốn hối lộ ta? Tiêu tiên sinh nói, để cho ngài bóp nát khối ngọc này. Phạm Nam Tinh không nghi ngờ gì, vận kình, bóp nát khối ngọc. Bát, khối ngọc bị nghiền ép, trở thành một đống bột phất. Nhưng lập tức, bạch quang chợt lóe ran, một luồng sức mạnh khuếch tán. Bành, Hoắc Thanh Tùng đứng mũi chịu sào, bị đánh bay ra ngoài, cũng may không có tổn thương nặng. Trời ơi, Hoắc Thanh Tùng hoảng sợ, nghiêng đầu chạy đi. Phạm Nam Tinh cũng lùi mấy bước, nhưng đương nhiên là hắn không chạy, ngược lại còn tiến lên. Thủ đoạn này cũng muốn đánh lui ta, vớ vẩn. Trong lòng hắn phẫn nộ, rõ ràng là Tiêu Trần xem thường hắn, không đến chỗ hẹn, lại đem một đạo kinh khí ẩn vào khối ngọc, liền để hắn biết khó mà lui. Đùa cái gì thế, vùng tay áo một cái, chân khí mở ra, nhấc lên một hồi gió mạng, quét về phía đạo ánh sáng trắng. Bành, hai cỗ lực lượng va vào nhau. Ánh sáng trắng như bị đánh lui ra, nhưng không có tiêu tán, ngược lại bắn tung tóe lên trời. Đột nhiên, một thanh kiếm quang ngưng tụ, bồng bềnh trên không, lộ ra sát ý nghiêm nghị. Hà, Phạm Nam Tinh nhíu mày, lộ ra vẻ cảnh giác. Lẽ nào, đây không phải một đạo kinh khí? Hưu, kiếm quang phong tỏa Phạm Nam Tinh, mang theo kiếm thế cường hãn, từ trên không hạ xuống. Phạm Nam Tinh chắp hai tay, mạnh mẽ đỡ lại. Bành! Hai thứ lần thứ hai va chạm, Phạm Nam Tinh bị chấn động, thân thể bay ngược ra ngoài, sắp phải rơi vào trong hồ nước. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả cương kình, con nén huyết khí cuồn cuộn, chân đạp vào nước, bay ngược lên bờ. Trái lại, kiếm quang bị Phạm Nam Tinh trùng kích, rung động ầm ầm, suýt nữa thì nứt toác. Nghĩ không ra chỉ là một đạo hư kiếm lại có uy lực như vậy, ngoài dự đoán của ta, nhưng không đủ để đánh bại ta. Phạm Nam Tinh lúc nãy còn có chút xem thường, bây giờ đã nghiêm túc. Chỉ thấy hắn vung tay lên, chân khí hội tụ ở lòng bàn tay. Nam Huyền Chân Công, Bắc Minh Thần Trưởng, thi triển ra tuyệt kỹ, một cường của cường giả cương kình, kéo tới đánh vào kiếm quang. Leng keng, tiếng kiếm minh kêu lên, kiếm quang phá ra, hóa thành những điểm sáng, rơi trên bùn đất. Hừ, nếu ngươi khinh thường ta như vậy, đừng trách ta tự mình đến tận nhà. Phạm Nam Tinh phất tay áo, muốn rời đi, nhưng mà khi hắn vừa nhấc chân, lại có biến cố phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh quang dưới đất tụ thành một đạo trận pháp, một luồng kiếm ý vô thượng xông lên trời cao. Thoáng chốc, vô số điểm sáng hội tụ, ngưng thành một thanh trường kiếm, tại thành kiếm trận vô song. Mục tiêu lại là Phạm Nam Tinh, thế kiếm như trẻ tre, nhọn như một cây trường thương, cương ngạnh như một cây trường thương. Dũng mãnh như hổ, chính là kiếm hóa trăm binh, kiếm đi trăm khí, kiếm rõ ràng, lại có thể xuất thành đao, phủ, thương. Thiên biến vạn hóa, cái gì, thần sắc Phạm Nam Tinh kinh ngạc, càng thêm sợ hãi, rút lui liên tục nhưng mà kiếm trận đã mở ra, trăm khí đuổi theo không bỏ, cuồn cuộn không dứt. Mắt thấy không còn đường lui, Phạm Nam Tinh cắn răng một cái, đứng tại chỗ, vận chuyển công lực. Tiên thiên cương khí. Lực lượng toàn thân hiện ra thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cản thế tiến công của kiếm trận. mà lúc này, khí lực toàn thân của Phạm Nam Tinh dồn vào một chiêu này. Bởi vì hắn biết rõ, kiếm trận này không phải chuyện đùa. Keng keng keng keng, chân khí chi kiếm, giống như là một cơn mưa, rối rít hạ xuống, chém, đâm, bổ. Không ngừng va vào tiên thiên cương khí của Phạm Nam Tinh. Chớp mắt đã qua mấy chục đợt, làm sao lại cường đại như thế? Tuy rằng Phạm Nam Tinh có thể ngăn cản thế tiến công nhất thời, nhưng dần dần lộ ra yếu thế, hai chân không ngừng lún sâu xuống đất, chịu áp lực cực lớn. Keng keng keng, nhưng đợt tiến công vẫn tiếp tục, Phạm Nam Tinh đã chuẩn bị lụi bại, tiên thiên cương khí không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu ớt. Rốt cục, bành, tiên thiên cương khí bị một kiếm chém vỡ, cả người Phạm Nam Tinh bay ra ngoài, khóe miệng đầy máu. Nhưng kiếm trận thì không biết thương hại, không có đồng tình. Ba đạo phi kiếm xông tới, mang theo cuồng phong điên cuồng. Phạm Nam Tinh không thể tránh né, chặn không thể chặn, lộ ra vẻ điên cuồng. Mạng ta xong rồi, ngay tại khi nguy cấp, bỗng nhiên có kỳ tích xuất hiện. Khí thế của phi kiếm dừng lại, như bị tiêu hao hết năng lượng, hóa thành từng đốm sáng, tiêu tán trong thiên địa. Lần này, có lẽ là chân chính biến mất, dù sao, năng lượng khối ngọc kia chưa được cũng có hạn. Nhưng không thể nghi ngờ là Phạm Nam Tinh đã bại, thất bại thảm hại. Hoắc Thanh Tùng lại không nhìn thấy cảnh này, sau khi hắn bị đánh bay, liền một mạch chạy về Minh Nguyệt Sơn. Bởi vì hắn sợ Phạm Nam Tinh nghĩ là hắn đánh lén, dưới cơn tức giận sẽ ra tay với hắn, hắn coi như có 10 cái mạng cũng không thể sống được. Thời gian qua đi một ngày, bên thác nước, Tiêu Trần vẫn ngồi ở đó, giống như chưa từng rời bước. Tiêu tiên sinh, Hoắc Thanh Tùng hô lên yếu ớt. Tiêu Trần mở mắt, hỏi. Ngươi đã đem ngọc tụy giao cho Phạm Nam Tinh rồi sao? Đưa rồi, hơn nữa là hắn đã bóp nát, nhưng... Sao Tiêu tiên sinh trêu đùa hắn như vậy? Ta sợ hắn sẽ tìm tới cửa. Không cần đợi lâu, hắn đã đến. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phạm Nam Tinh đạp gió mà đến. Tuy nói Hoắc Thanh Tùng đi trước quãng thời gian, nhưng làm sao có thể nhanh hơn so với Phạm Nam Tinh? Hai người đồng thời đến, cũng là hợp tình hợp lý. Phạm hội trưởng... Thần sắc Hoắc Thanh Tùng biến đổi, trong đầu hắn nghĩ, quả nhiên là Phạm Nam Tinh không chịu nổi tức, đã chạy tới hỏi tội rồi. Nhưng mà một giây sau liền chuyển biến, để cho cằm của Hoắc Thanh Tùng cũng chạm cả vào đất. Chỉ thấy, chẳng những Phạm Nam Tinh không tỏ thái độ tức giận, mà còn quỳ trên đất, hướng về phía Tiêu Trần bái. Phạm Nam Tinh tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, không biết thần thông của tiên sinh, xin nhận tội. Dịch không đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.